Chương 5. 1228 mở lớn. Liền ghé vào một bên run rẩy không thôi Tô Thái Phi, cũng nhịn không được bị nàng kinh thiên động địa một thức tử cùng dọa đến toàn thân run lên co lại, vô ý thức rụt cổ một cái. Lại dương mắt nhìn lại, đám người không khỏi kéo ra khỏe miệng. Chỉ thấy cái kia biến dị đồ vật, y lì hành nguyên thật tốt gục ở chỗ này, đầu xác vậy căn bản không gặp mảy may tổn thương. Nàng thậm chí mười phần khiêu khích xông tiểu mục nhết nhết miệng, tựa hồ là đang chế giễu nàng chỉ có một thân chủ nghĩa hình thức, căn bản không có khả năng đối nàng có bất kỳ tổn thương. Trên thực tế, nhiếp giao quang tuy rằng dị biến được mười phần xấu xí, nhưng nàng lúc này vẫn là hơi lưu lại chút trí thông minh cùng trí nhớ. Bằng không, QNZ không có khả năng đối kiểu mục nhìn chằm chằm như thế cựu thị. Nàng bây giờ cao hứng phi thường, ngay từ đầu kiểu mục khoe khoang khoác lác, ngược lại là thật làm cho nàng khẩn trương một chút. Nói cái gì muốn tại trong vòng 3 chiêu giết chết nàng, những lời này chính là kiểu mục cái kia mảnh vụn, nói đến gạt người dọa người. Nàng liền nói đi mình đã tiếp nhận cải tiến biến dị, sinh tồn lực đã sớm mạnh hơn người bình thường. Nàng mặc dù là cấp 3 biến dị tàn phế phẩm, nhưng đến cùng cũng là trải qua 3 lần biến dị, thân thể của nàng không có khả năng lại giống ngày trước như thế không có chút nào biến hóa. Nàng sớm đã bị chế tạo thành một thân mình đồng da sắt kim cương không phá. Tiêu Mục muốn dùng như thế một cây nho nhỏ thước, đạp tờ na tờ sọ não của nàng, á thật sự là người si nói mộng đi. Nhiếp Giao Quang càng nghĩ càng có chút nhỏ hưng phấn, khuôn mặt vặn vẹo hướng về phía Kiều Mộc ngang ngang, hai cây xúc tu ở trên đỉnh đầu qua lại lắc lư, tỏ vẻ ra là mừng rỡ cảm xúc. Kiều Mộc mặt không thay đổi nhìn nàng nửa ngày, đông dưng giơ tay lên bên trong cây thước. Nhiếp Giao Quang thu hồi mặt mũi tràn đầy khẩn trương ý, khinh bỉ nhìn nàng một chút. Cứ như vậy đem nhỏ phá cây thước, một hồi hai hồi đều không thể gõ phá sọ não của nàng. Chán nở dê lẽ lại hồi ba nàng còn có thể lên trời hay sao đều nói thừa thế xông lên lại mà suy ba mà kiệt. Tiểu mục này hồi ba công kích, khẳng định còn không bằng hai lần trước nhiếp giao quang không có chút nào để ý tiểu mục vào đầu vung mạnh xuống một thước. Thẳng đến kia bức nhân ánh lửa, đông dưng từ thước bên trong tràn ngập khuyết tán ra tới. Một chút ngọn lửa màu đen giấy lên nhiếp giao quang còn sót lại mấy sợi sợi tóc, đông nhiên thiêu thượng cổ của nàng mặt của nàng. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Tiểu mục này một thức tử xong trực tiếp đem nhiếp giao quang cổ cho đánh gãy xương. Đám người chỉ nghe răng rắc một tiếng rung động. Ánh mắt kinh dị nhìn lại, chỉ thấy nhiếp giao quang nửa cái cổ lệch ra cười toe toét, một cái đầu, giống như là nửa treo ở trên cây trúc, có chút lắc lư hạ. Gần trong gang tấc Tô Thái Phi, vừa quay đầu lại liền hoa một tiếng phun ra. Nàng cả người đều bị dọa đến không nhẹ, thân thể qua lại rung động rụt lại, đông dưng khẽ đảo ánh mắt. Phù phù một tiếng hung hăng đập vào gạch đá trên mặt đất. Lần này là thực sự bị dọa ngất tới, triệt để hôn mê. Tiêu Mục quay đầu nhìn Thái Phi một chút, nghi hoặc mà cúi đầu nhìn nhìn mình tay. Trong tay thước phát ra một chút nhàn nhạt lưu quang, màu đen thánh hỏa theo ngón tay của nàng quấn quấn quanh tha xoay tròn lấy, thuận theo cực kỳ. Lao Thái Thái đây cũng quá không sợ hãi. Nàng bất quá chỉ là cùng với các nàng chỉ đùa một chút mà thôi, ai ngờ năng lực chịu đựng song kém như vậy. Nói đến, nàng đây cũng không phải là cố ý đâu. Đánh phía trước đều đã nhắc nhở qua nhiếp giao quang, nói trong vòng 3 chiêu giải quyết nàng, làm sao lại không tin đâu. Kiểu mục lắc đầu, một mặt nhạt nhẽo mà nhìn chằm chằm vào phù phù mới ngã xuống đất, tứ chi liên tục co giật con nào đó đổ vỡ. Nhiếp giao quang trong đầu một khối hắc tinh lăn đi ra. Ngược lại là có một cái ngón cái lớn nhỏ như vậy, xem như nàng nhặt được hiện tại mới thôi, thấy qua số ít mấy cái đại tinh hạch.